Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, hoa hoa cám dỗ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đi theo Alin bước chân đi tới thiên. Thiên thai bốn phía cũng đều trồng đầy các loại các dạng hoa tươi. Ở giữa thì đưa thả một cái dù che nắng. Dù che nắng phía dưới trưng bày mấy tờ vô cùng cái địa phương đặc sắc cái ghế. Từ những chi tiết này liền đủ để nhìn ra chủ nhân đối cuộc sống nhiệt tình. Đây là trùng hợp một hồi gió nhẹ thổi tới. Trong không khí hỗn tạp vô số bất đồng kiểu mùi hoa từ đàng xa nhẹ nhàng tới. Hai người đắm chìm trong hoa này trong thơm trong thế giới một lúc lâu. Alin bỗng nhiên chỉ xa xa một cái núi nhỏ sườn núi nói. Cục cưng, ngươi nhìn thấy vậy biển cánh hoa liền sao? Theo Alin ngón tay phương hướng nhìn, quả nhiên ở đó đồi chỗ. Dương Thiên Long nhìn thấy vậy một mảng lớn vạn tím thiên hồng hoa biển. Đối mặt trước mắt cảnh đẹp như thế hắn không kiềm được một mặt xúc động. Nhìn thấy, thật là đẹp. Alin không kiềm được cười một tiếng. Đó là cha ta cùng bạn chồng chung một chỗ. Sẽ bán ra sao? Bây giờ Dương Thiên Long đầu óc buôn bán rất nhạy bén. Thấy vậy chí ít mấy ngàn mẫu hoa cỏ. Hắn không kiềm được hỏi dò nói. Alin gật đầu một cái. Sẽ nha, chúng ta hoa cỏ sẽ trực tiếp vận chuyển đến Âu Châu. Liền liền hoa cỏ nước lớn Hà Lan cũng có chúng ta phân ngạch. Nguyên bản lấy là Alin cha mẹ đều là làm nghệ thuật, ai ngờ dưới mắt vẫn còn có sản nghiệp lớn như vậy. Cục cưng, cha mẹ ngươi rất lợi hại. Dương Thiên Long một mặt khâm phục khen. Thật ra thì đây chỉ là một cơ duyên. Chỉ gặp Alin cười khúc khích, đem vậy biển cánh hoa câu chuyện nói cho liền Dương Thiên Long. Nguyên lai đó là cha nàng lúc ban đầu đi tới Ethiopia lúc chỗ ở. Nguyên bản ở nơi đó trồng trọt hoa cỏ cũng không nhiều. Cũng chỉ giới hạn với người trong nhà thưởng thức mà thôi. Sau đó ai biết nơi đó đất đai rất đặc biệt thích hợp trồng hoa cỏ. Dứt khoát dưới, Alin cha liền thầu mấy ngàn mẫu miền đồi núi dùng để trồng hoa cỏ. Đến sau đó liền trở nên một phát không thể thu thập đứng lên. Thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra, Dương Thiên Long không kiềm được nhẹ nhàng cười một tiếng. Hai người ngồi ở cái ghế nơi đó hàn huyên một hồi. Thấy cách bữa trưa thời gian còn có nửa cái tiếng thời gian, cũng liền đứng dậy đi xuống lầu dưới. Lúc xuống lầu Alin lại giới thiệu, lầu 3 là phòng ngủ, lầu 2 là thư phòng cùng phòng khách. Đi tới lầu một lúc này bỗng nhiên cửa cót két một tiếng. Đi đôi với tiếng đẩy cửa, chỉ gặp một cái dáng người khỏe đẹp lớn cao cái người đàn ông trung niên đi vào. Ba, thấy người đàn ông trung niên này sau đó, Alin nhanh chóng nghênh đón, cùng người đàn ông trung niên nhiệt liệt ôm nhau. Quý khách đâu? Alin cha Franco không kiềm được hỏi. Ngay tại ta sau lưng đâu? Alin không kiềm được cười một tiếng. À, Franco đây là mới phát hiện Dương Thiên Long. Hay, Hoa Hạ Long, Franco cùng Alin vậy đều rất sáng sủa. Đầy mặt hắn dễ dàng hướng về phía Dương Thiên Long chào hỏi. Hoan nghênh ngươi đi tới nhà ta làm khách. Cảm ơn chú. Dương Thiên Long một mặt lễ phép gật đầu đáp lại, là một có lễ phép đứa trẻ. Franco vừa nói vừa tỏ ý hắn ngồi xuống. Người đàn ông cùng người đàn ông bây giờ tổng có chuyện nói không hết đề. Cùng Wilmer như vậy, cùng tiên sinh Franco cũng là như vậy. Từ địa lý đến lịch sử, nhập ngũ chuyện tới chính trị, những đề tài này bị Dương Thiên Long cùng tiên sinh Franco qua lại tán gẫu đại sơn. Cho đến Alin tới nói cho bọn họ có thể ăn cơm. Bọn họ lúc này mới dừng lại khoái trá trao đổi. Hoa Hạ Long, ngươi tên này không tệ. Ta rất thích ngươi, ở con gái trước mặt. Franco gần gũi bày tỏ đối với Dương Thiên Long hảo cảm. Đối mặt Franco hảo cảm, Dương Thiên Long cũng là thoải mái đáp lại. chú là một cái rất đặc biệt để cho ta khâm phục người. Ở trên người của ngài, để cho ta học được rất nhiều ưu tú địa phương. Ha ha, ngươi tên này, Franco vừa nói vừa đứng dậy. Đi thôi, chúng ta ăn cơm trước. Bữa trưa sau đó chúng ta lại khoái trá trao đổi. Người Âu Châu bữa ăn chính là bữa ăn tối. Vì vậy bữa trưa tương đối đơn giản. Xà lách, mì ý, nước trái cây, lúc ăn cơm, Franco cũng rất khéo nói. Luôn luôn đem mình quan điểm phát biểu ra. Ăn cơm trưa, Dương Thiên Long muốn cướp thu thập phòng bếp. Mới đầu Alin mẹ Sophia cũng không muốn. Bất quá không cưỡng được kiên trì của hắn. Trong phòng bếp sống toàn bộ để lại cho hắn. Thu thập phòng bếp, quét dọn vệ sinh những chuyện này Dương Thiên Long trước kia có thể làm không ít. Lúc này ở bạn gái trong nhà, hắn làm là hơn nữa ra sức. Tiêu chuẩn cao, tốc, nhanh, để cho Sophia không kiềm được hỏi tới con gái Alin. Có phải hay không tất cả người đàn ông TQ đều là như vậy cần cù? Alin quả quyết gật đầu một cái, một mặt kiêu ngạo nói, đó cũng không phải là, Sophia vẫn không nói gì, Franco liền lại phát biểu mình cái nhìn, TQ từ xưa tới nay chính là quả cảm, cần cù tượng trưng, đây cũng là tại sao bọn họ quốc gia là thế giới bốn lớn văn minh cổ quốc một trong nguyên nhân. Ta có một người bạn chính là người Hoa, tên kia dáng dấp thật cao thật to. Nhưng mà đối với vợ nhưng là quan tâm rất. Vậy ngươi có thể nhiều hướng bọn họ học tập một chút. Sophia trêu ghẹo nói, không có biện pháp, ta có thể không học được bọn họ trong xương đồ. Franco một mặt không biết làm sao, nhún nhún vai, buông tay một cái. Tiên sinh, Hoa Hạ Long còn đưa chúng ta lễ vật. Đây là, Sophia lại nhắc tới một cái khác đề tài. Lễ vật? Franco không kiềm được nhướng mày một cái. Lễ vật gì? Là Hoa Hạ cái gì đi? Alin cũng không biết vậy đóng gói trong hộp rốt cuộc túi đựng là cái gì. Ở nơi nào? Mau đưa cho ta xem. Franco tựa hồ có chút không kịp chờ đợi muốn tìm tòi kết quả. Người này, chính là cấp. Sophia giận chồng một tiếng. Tiếp liền đi vào thư phòng. Rất nhanh. Dương Thiên Long tặng lễ vật liền bị nàng bỏ vào trên bàn uống trà nhỏ. Ta đoán hẳn là bằng gỗ hàng thủ công nghệ. Làm nghệ thuật người đối với nghệ thuật loại lễ vật luôn là có một loại kỳ lạ phán đoán. Tiên sinh Franco cũng không ngoại lệ. Mở ra đóng gói hộp vừa thấy, Franco không kiềm được lập tức cười lên. Trời ạ, tên này thật sự là quá hài hước. Thấy đầy mặt hắn vui vẻ cười to, Sophia cùng Alin vội vàng đem đầu xít tới. Thấy vậy lễ vật sau đó, các nàng cũng không khỏi bật cười. Nguyên lai Dương Thiên Long tặng lễ vật là đi qua máy in hai cái gỗ làm gấu trúc lớn. Hai cái con này gấu trúc diễn cảm khác nhau, nhưng là nhìn qua đều là mặt đầy đáng yêu. Ba mẹ, Hoa Hạ Long in là hai ngươi đi. Alin che miệng hụ hụ hụ cười một tiếng. Franco không kiềm được lần nữa nhỏ cẩn thận quan sát. Tiếp hắn liền gật đầu một cái. Tuét miệng cười ha ha một tiếng. Cũng không phải là sao. Gấu trúc là Hoa Hạ quốc bảo. Cũng là Dương Thiên Long quê hương đặc sản. Đưa cho cha vợ tương lai mẹ vợ đối với dáng vẻ ngây thơ khả cúc gấu trúc lớn là Dương Thiên Long. Cảm thấy phương thức tốt nhất. Tiên sinh Franco một nhà đang quan sát tỉ mỉ cái này hai kiện chế tạo tinh mỹ mộc nghệ phẩm lúc này. Dương Thiên Long cũng từ trong phòng bếp đi ra. Bất quá hắn xuất hiện cũng không có đưa tới khách Franco bọn họ chú ý. Cho đến một lúc lâu, Alin lúc này mới phát hiện liền hắn. Cha mẹ ta rất thích lễ vật này. Alin một mặt cao hứng nói. Cảm ơn ngươi, thân ái. Franco cùng Sophia cũng chú ý tới hắn đến, bọn họ cũng không khỏi gật đầu một cái, tiếp rối rít ca ngợi dạy cái này hai kiện mộc nghệ phẩm tới. Đi, ta mang người đi ta hoa trang xem. Franco một mặt nhiệt tình mời Dương Thiên Long. Đây là, Alin nhẹ giọng truyền tới. Hoa Hạ Long, ngươi nhưng mà cha ta cái đầu tiên lần đầu tiên gặp mặt liền chủ động muốn đặt đi hoa trang người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https tiuyencv.com/tuiet-nối-tsi-vu-gạch-nối-tsan-ii-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.